Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 342, điện hạ ta siêu ngoan 59. Khóc chuyện audio.com. Chà chà vẻ mặt bình tĩnh đi qua, đem cửa phòng đóng lại. Ngô, đánh người ta là chuyên nghiệp. Dọa người, ta cũng là chuyên nghiệp. Đương nhiên, ăn bánh quế hoa ta càng là chuyên nghiệp. Vì để chúc mừng hôm nay thắng lợi, tiểu cô nương cười hì hì đem bánh quế hoa đem ra tới, cô cắn một ngụm, hương vị vẫn là thơm ngọt như vậy. Thất thất rất kinh ngạc, chà chà cô lấy bánh quế hoa ở đâu vậy? Không phải ăn hết rồi sao? Chà chà chớp chớp mắt thập phần tự nhiên nói. Vừa rồi Mặc Tinh Hoàn nhảy vào cửa sổ tiến vào ta ở trong lòng ngực hắn tìm được. Thất thất, lại ăn một đợt cẩu lương. Nó không nên hỏi, ai, từ từ, giống như có cái gì không đúng. Thất thất suy nghĩ một chút quyết định bỏ qua nó vừa mới phát hiện cái vấn đề nhỏ kia. Nó an tĩnh tự bế, nga không, nó an tĩnh xem diễn. Vì thế, chờ chà chà ăn xong bánh quế hoa, nằm ở trên y giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cô giống như đã quên mất một việc đặc biệt chuyện quan trọng. Tiểu cô nương từ trên y giường ngồi dậy, sau đó nhanh chóng chạy đến trước tủ quần áo. Các đầu ngón tay mượt mà trắng nõn run run rẩy rẩy mở cửa tủ. Ô, xong rồi, cô bỏ quên Mặc Tinh Hoàn ở trong ngăn tủ. Cô thật sự không phải cố ý, cửa tủ hậm rãi mở ra. Tiểu cô nương đứng ở chỗ đó, gục xuống đầu toàn thân đều tràn ngập hơi thở chột dạ. Mặc Tinh Hoàn đen mặt nhìn nàng, nàng cư nhiên đem hắn quên ở trong ngăn tủ. Hắn nghe thấy Ninh Biết rời khỏi, liền bắt đầu ánh mắt mong chờ nàng lại đây mở cửa. Kết quả, nàng ăn một khối lại một khối bánh quế hoa, lại không nhớ ra trong phòng, còn có một người là hắn. Ngón tay thon dài ngón tay đè đè huyệt thái dương, ngực một cổ tử khí càng lúc tích tụ càng thâm. Trước khi nàng mở cửa tủ, hắn cơ hồ đã nghĩ kỹ đợi chút nên nói cái gì, phải dọa tiểu bảo bối một chút, đòi một chút bồi thường. Nhưng lúc này, nhìn cái đầu nhỏ gục xuống kia tiểu bảo bối héo héo, tất cả lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống, chỉ còn lại có một cái thở dài. Hắn đứng dậy, từ trong ngăn tủ đi ra, bàn tay to đi duỗi ra, đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Giọng nói trầm thấp dừng ở bên tai cô, ngoan, đã khuya, đi ngủ đi, chà chà nâng cái đầu nhỏ lên, mờ mịt nhìn hắn. Ta đem chàng quên ở trong ngăn tủ, chàng không tức giận với ta sao? Mặc Tinh Hoàn có chút bất đắc dĩ. Luyến tiếc, nàng gục cái đầu nhỏ xuống, ta liền đau lòng đến muốn mệnh, đừng nói là tức giận với nàng, liền một lời nói nặng đều luyến tiếc nói ra. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, đáy mắt mờ mịt dần dần biến mất. Thật lâu sau, nàng cảm thán nói, Mặc Tinh Hoàn, chàng sẽ đem ta sủng hư. Sủng hư, sao có thể, nam tử mặt mày đều là ý cười, ánh mắt lóe sáng. Tiểu bảo bối nhà ta ngoan như vậy, mềm như vậy, chỉ có khả năng bị ta càng sủng càng đáng yêu. Chà chà, ngao, ngươi quá biết nói chuyện. Cô cúi đầu, đem đầu nhỏ một lần nữa vùi vào trong lòng ngực của hắn. Mùi hương thoang thoảng chui vào mũi, loại hương vị này, không chỉ dễ ngửi, mà còn mang theo 10 phần ấm áp. Cô giống như bị người đặt ở đầu quả tim sủng. Hôm sau, khi chà chà tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai. Cô thở dài, tâm tình phức tạp. Ai, thất thất ta cảm thấy ta sinh bệnh, thất nhi đang tự bế sửng sốt ngay sau đó là rít gào, a, cô sinh bệnh. Như thế nào sẽ sinh bệnh chứ, cô nơi nào không thoải mái. Tôi đây liền kiểm tra thân thể của cô một chút, chà chà lắc đầu, cocchuyenaudio.com. Không phải thân thể sinh bệnh, chính là, rất kỳ quái ta không nhìn thấy Mặc Tinh Hoàn ta liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, thất thất làm sao bây giờ a, cách chương.